Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, phần 307, 8, Hoàng Kim quân đoàn trừ 24 ở thiệt hại 7 chỉ hoạt thi về sau. Quý Đông đám người rốt cuộc đứng ở một cái đặc thù mộ thất nội, nói nơi này là mộ thất. Kỳ thật cũng không hẳn vậy, bởi vì nó chỉ là cái so bên ngoài đường đi lược khoan một ít hình chữ. Nhật không gian mà thôi, mà cái này mộ thất khác nhau với bọn họ lúc trước ngộ quá sở hữu địa phương. Là bởi vì trong đó che kín tứ tung ngang dọc cọc gỗ tử, nhìn đến kia phiến môn sao. Minh quân đại sư nâng lên chính mình béo móng vuốt, hướng phía trước một lóng tay. Nếu ta phỏng đoán không sai, kia phía sau cửa đó là chư vị thí chủ người muốn tìm tuẫn hồ Elena cũng bậc lửa chỉ còn không đến 2 cm huân hương, cuối cùng một lần trưng cầu huyệt mộ chung những cái đó không thể thấy phong các tinh linh ý kiến. Được đến đồng dạng trả lời, nghe nói muốn tìm đồ vật liền ở phía sau cửa. Quý Đông đảo trù một hơi, hắn bên cạnh đồng gia nhị thiếu càng là kích động đến thẳng xoa tay nhỏ. Hận không thể hiện tại liền vọt vào đi. Thù đi hắn tâm tâm niệm niệm một vạn cương thi đại quân, nhưng mà bọn họ hưng phấn về hưng phấn. Hiện tại mọi người còn phải trước giải quyết một nan đề. Kia đó là, hẳn là như thế nào mở ra trước mặt môn, đúng vậy. Hiện tại bọn họ thân ở phòng thập phần kỳ lạ, nó ước chừng chỉ có 6 mét vuông tả hữu. Trừ bỏ Quý Đông đám người tiến vào nhập khẩu ở ngoài. Một chỗ khác còn có một phiến không sai biệt lắm có nửa khối tường đại vuông vức môn. Wikidata.liliyan0812. Chỉ là môn là đóng lại, dùng để sung làm ván cửa hòn đá vừa thấy liền phi thường dày nặng. Cùng lúc trước gặp qua đoạn long thạch có liều mạng, chớ nói Quý Đông mang đến đã dùng xong rồi. Mặc dù là còn có, hắn một cái thường dân cũng sẽ không ngốc đến ở một cái phong kín địa đạo kíp nổ. Trừ phi bọn họ tưởng nếm thử lấy bị chôn sống phương thức kết thúc ở cái này, thế giới, trung mạo. Hiểm cũng may béo hòa thượng nói. Này khối cửa đá bản không cần dùng cậy mạnh đột phá. Nó bản thân chính là một cái cơ quan, xác thật. Ở cái này phòng nhỏ tả hữu hai mặt trên tường, cùng với trên trần nhà, đều che kín tứ tung ngang dọc, so le đan sen, dài ngắn không đợi. Phẩm chất không đồng nhất đầu gỗ cọc cọc gỗ tử chừng mấy trăm căn. Cơ hồ lấp đầy trong phòng hơn phân nửa không gian. Thế cho nên quý chim nhỏ bọn họ năm cái người sống chỉ có thể kề sát nhập khẩu bên kia tường đứng. Mà kia ba con cương thi càng là bởi vì vị trí không đủ. Chỉ có thể ngốc tại ngoài cửa đường đi, một hai phải hình dung nói. Quý Đông cảm thấy trong phòng dày đặc cọc gỗ có chút giống hắn ở Đào Hoa Nguyên, sân huấn luyện. Gặp qua những cái đó dùng để luyện tập cân bằng cùng phản ứng năng lực hoa mai cọc. Chỉ là chúng nó kết cấu rõ ràng càng phức tạp, hắn chỉ là ngẩng đầu chiều nóc nhà vừa thấy, liền đã có hoa cả mắt cảm giác khác, này các ngươi cũng không biết đi. Minh quân đại sư vỗ đùi. Bắt đầu đắc đi mà khoe khoang nổi lên chính mình học vấn tới, cái này kêu, là thư cọc. Ở dịch sổ câu ẩn đồ, nhân bẩm ngũ hành đệ tam thập tam chung có điều ghi lại. Cần có thể cửu cửu dễ học chi lý, theo thiên địa biến hóa chi số, lệnh tứ phương tứ giác toàn cùng là thư tương hợp, mới có thể mở ra nơi đây quan khiếu. Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi, ở câu đầu tiên lúc sau. Hắn liền căn bản nghe không hiểu béo hòa thượng đang nói chút cái gì, quý chim nhỏ nội tâm điên. Cuồng phun tào, người một cái người xuất gia không nghiên cứu Phật lý, nhưng thật ra ở chỗ này điên cuồng khoe khoang đạo gia kinh điển. Không cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp sao? Mà nhất quán khuyết thiếu kiên nhẫn đồng gia nhị thiếu sớm nghe không nổi nữa. Nhấc chân liền chiếu minh quân đại sư tôn mông bay lên một chân. Đừng nhiều lời, hắn ác thanh ác khí nói. Dứt khoát điểm, cấp cái tin chính xác nhi. Người có thể mở ra này ngoạn ý sao? Béo hòa thượng đầu tiên là gật đầu, lại lắc lắc đầu. Ta biết như thế nào khai, hắn nói. Nhưng ta lại khai không được, đồng tĩnh điếu khởi lông mày. Vì cái gì? Bởi vì ta thật không được, hắn nâng lên tay. hướng lên trời hoa bản tượng những cái đó rậm rạp cọc gỗ một lóng tay. Muốn mở ra nơi đây cơ quan, cần thiết có người bò đến mặt trên đi, đêm này đó cọc gỗ tử từng cái bát đến chính xác vị trí. Phàm là lầm một cây, liền có thể dẫn phát cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Nói, Minh Quân Đại Sư vỗ vỗ chính mình bụng, mọi người liền nhìn đến hắn kia rách tung tóe thổ hoàng sắc áo cà sa hạ. Một vòng thịt mỡ giống như gợn sóng nhộn nhạo ra tầng tầng lớp lớp sóng gợn, các ngươi xem. Ta này dáng người, hắn muốn nói lại thôi. Xấu hổ gãi gãi thịt hô hô song cằm, tao mi đạp mắt cúi thấp đầu xuống, quý đông, ngoặc kép, xác thật, liền vị này Minh Quân Đại Sư hình thể. Trước không nói có thể hay không bò đến như vậy cao địa phương. Chính là hắn kia theo kịp người khác đùi thô béo cánh tay vươn đi. Đều khả năng đem bên cạnh cọc gỗ chạm vào dịch vị trí. Thật sự quá nguy hiểm, hành đi. Ta tới, quý chim nhỏ thở dài một hơi. Chỉ chính mình, đại sư, phiền toái ngươi ở dưới chỉ huy. Nói cho ta hẳn là như thế nào làm là được, béo hòa thượng vẫn là lắc đầu. Người một người không đủ, nói. Hắn ánh mắt ở đồng gia nhị thiếu cùng nhậm đại mỹ nhân nhi trên người qua lại đi tuần tra hai lần. Bởi vì, cần thiết có hai người, phân biệt ở hai cái phương hướng cùng di động tương ứng cọc gỗ mới được đồng gia nhị thiếu nhưng. Thật ra rất muốn xung phong nhận việc, nhưng hắn tuy có võ công bàng thân, trình độ lại chỉ so tam chân miêu hảo như vậy một chút. Thật muốn hắn bò đến cách mặt đất 2 mét cao địa phương. Còn muốn đùa nghịch như vậy tinh tế một thung trận, hắn thật sự không có kia phân nắm chắc cho nên duy nhất lựa chọn liền chỉ có nhậm tiệm mặc nhậm đại. Mỹ nhân nhi không có lãng phí thời gian, hắn nhanh chóng đem một đầu tóc dài ở trên tay cuốn hai vòng. Lại dùng mộc châm cắm xuống cố định ở sau đầu. Đứng ở bên tay trái tường cùng Hạ Quý Đông ăn ý mà đứng ở bên phải, hai người ở Minh Quân Hòa Thượng. Chỉ đạo Hạ, dẫm lên xông ra với mặt tường so nữ tính thủ đoạn còn muốn mảnh khảnh cọc gỗ tử. Giống như hai chỉ linh hoạt viên hầu giống nhau, cọ cọ bò chừng 2 mét có thừa, thẳng đến duỗi tay là có thể đủ được đến trên trần nhà kia vòng dày đặc cọc gỗ mới dừng lại tới, béo. Hòa thượng dặn dò mấy trăm lần Quý Đông cùng nhậm tiệm mặc cần thiết cùng thao tác. Đồng thời ở trong lòng hồi ức hắn đã từng ở dịch sổ câu ẩn đồ. Nhân bẩm ngũ hành đệ tam thập tam trông được quá cùng này tương quan nội dung. Chỉ huy hai người tìm được chính xác kia căn cọc gỗ tử. Cùng đi phía trước đẩy đi Quý Đông trong tay cọc gỗ chỉ có ngón tay phẩm chất. Thúc đẩy khi lại cảm thấy thủ hạ xúc cảm thế nhưng tương đương chi trọng, hắn lại cẩn thận nhìn lên. Phát giác nguyên lai này không phải đơn thuần cọc gỗ, mà là ở thiết điều thượng bộ đầu gỗ áo khoác, liền giống như hiện đại dây điện như vậy, là song tầng có nhân kết cấu. Thì ra là thế, wikidata.liliuan0812. Quý Đông thầm nghĩ trong lòng, thiết chế phẩm không người bảo dưỡng liền sẽ rỉ sắt. Nhưng mộc chế phẩm lại quá giòn thả dễ hủ, hai người đặt ở huyệt mộ chung, đều không phải có thể lâu dài làm cơ quan tài liệu cho nên Hoàng Lăng thiết kế giả nhóm liền đem. Hai người kết hợp lên, thập phần thiên tài mà dùng vật liệu gỗ bao bọc lấy gậy sắt, khiến cho nơi này cơ quát ở trải qua ngàn năm lúc sau. Vẫn như cũ còn có thể bình thường sử dụng, xác thật là phi thường thông minh thiết kế, chỉ là... Quý chim nhỏ lại hơi hơi nhăn lại mày, hắn nghĩ tới một vấn đề, này rõ ràng là một cái phần mộ. Là người chết ăn giấc ngàn thu nơi, là một cái có tiến không ra nơi. Một khi đã như vậy, lại vì cái gì muốn ở một cái nguyên bản cũng không tính toán làm người đi ra ngoài địa phương thiết. Chí này chờ tinh vi chốt mở môn cơ quan đâu. Tổng không có khả năng, là chết hoàng đế cảm thấy chính mình về sau còn có thể sống lại. Cho nên cho chính mình quân đội lưu cái cửa ra vào đi. Quý chim nhỏ thấp giọng lẩm bẩm nói, ở Quý Đông cùng nhậm tiệm mặc cùng di động cọc gỗ lúc sau. Nhỏ nhỏ mộ thất trung truyền đến liên tiếp ca ca ca thanh âm. Tựa hồ là có cái gì trầm trọng mà thật lớn khí giới ở một tường chi cách sau chậm rãi di động đúng. Rồi, béo hòa thượng cao hứng đến liên tục vỗ tay. Này quả nhiên đó là cư cọc a. Tuy rằng Minh Quân Đại Sư thoạt nhìn không thế nào đáng tin cậy, nhưng dọc theo đường đi hắn đã nhiều lần bằng thật bản lĩnh chứng minh. Hắn đối này tòa tiền triều đại mộ vẫn là có chút nghiên cứu. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc giống hai chỉ con rơi giống nhau ở trên trần nhà treo suốt nửa canh giờ, mới dựa theo béo hòa thượng chỉ điểm, đem thượng trăm căn cọc gỗ dựa theo chính xác trình tự chuyển qua chúng nó nên đi địa phương, đương toàn bộ hoàn thành khi, Quý Đông vừa nhấc đầu, liền có thể nhìn đến nguyên bản hỗn độn vô tự cọc gỗ hiện tại đã biến thành một cái bát giác hình. Bát quái trận, càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoái, toàn ai về chỗ nấy, xinh xinh đẹp đẹp mà treo ở ám hôi khung trên đỉnh, giây tiếp theo. Tường sau cơ quát ù ù tiếng nổ lớn, quý chim nhỏ nghe tiếng quay đầu. Liền nhìn đến nguyên bản tre ở trước cửa đá phiến ở bốn điều xích sắt kéo hạ, chậm rãi chiều phía trên dâng lên, cho đến cách mặt đất một mét nửa, lộ ra đủ có thể dung người thông qua khe hở mới thôi. Đồng Tĩnh hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng, gần như quên hết tất cả, ngẩng đầu liền phải hướng trong môn hướng, hắn bên cạnh Elena tay mắt lanh lẹ, kéo lại Đồng Gia Nhị thiếu vạt áo, hướng hắn dùng sức lắc đầu, Đồng Tĩnh lúc này mới cả người một giật mình. Thanh tỉnh lại đây, do đường cùng chiếu sáng tiểu người giấy trước một bước phi vào cửa chung. Sau đó là còn sót lại ba con cương thi lính đánh thuê, cuối cùng mới là Quý Đông đám người, ở vào cửa. Khoảnh khắc, quý chim nhỏ đã nghe tới rồi trong không khí tỏa khắp một cổ thập phần quỷ dị hương vị, hắn rất khó chuẩn xác địa hình dung này cổ kỳ lạ khí vị, không hề đáng nghi. Nó là một loại xú vị, như là protein hư thối sau thi xú, nhưng lại xú đến cũng không nồng đậm, tương phản. Nó bị che giấu ở đàn hương, không dừa cùng với rất nhiều Quý Đông kêu không nổi danh tự hương liệu hương vị chung. Thế nhưng hỗn hợp thành nào đó khó có thể miêu tả. Dường như ngàn năm cổ mộc sở phát ra phức tạp hơi thở, tràn ngập phảng phất thời gian đình trệ giống nhau ủ rột cảm tê. Lúc này, Quý Đông bên cạnh Elena bỗng nhiên đảo trù một hơi, theo sau thấp thấp lẩm bẩm nói, thật lãnh. Wikidata.com.lylyuan0812. Đúng vậy, phân cách khai hai cái không gian kia khối đá phiến môn. Giống như là âm dương hai giới đường ranh giới giống nhau, quý chim nhỏ vừa mới xuyên qua nó, liền dường như một bước từ trần thế bước vào địa phủ. Tập vào trước mặt đó là một cổ lệnh người lông tơ dựng ngược âm trầm mà đông lạnh hơi thở, số chỉ. Tiểu người giấy bay đi ra ngoài. Giống như du đãng ở minh trên sông sâu kín ma chơi, ở nhờ kia mấy đoàn huỳnh lam ánh lửa. Quý Đông thấy được làm hắn cả đời khó quên hình ảnh, môn đối diện. Là một tòa đại điện, Quý Đông thật sự rất khó tưởng tượng. Ngàn năm trước cổ nhân đến tột cùng là như thế nào dưới mặt đất đào ra như vậy rộng mở. Rộng lớn mà lại kiên cố địa cung, người giấy chỉ ở mọi người phía trước bồi hồi. Cho nên có thể chiếu đến không gian cũng không tính đại. Nhưng bọn hắn nơi nhìn đến, đó là vô số thân xuyên khôi giáp, cầm trong tay binh qua binh lính, tùm chỉnh tề xếp hàng, đội ngũ vẫn luôn kéo dài tiến nhìn không thấy trong bóng tối. Không biết bên trong đến tột cùng còn có bao nhiêu người, ngọa táo. Quý chim nhỏ run lập cập, chấn động rớt xuống một thân nổi da gà, trước kia ta cũng ở Tây An xem qua tượng binh mã hố. Nhưng nhân gia kia bất quá là ngang bàn tay to làm a. Chỉ cần tưởng tượng đến này tất cả đều đã từng là sống sờ sờ người. Liền thật sự có chút chân mềm, ngoặc kép, hết chương.